Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 224. Góc truyện audio.com, chương 224. Á Khẩu không trả lời được ông cụ Ngô, tự nhận mình tỉnh táo thế nhưng khi nghe thấy An Bích Hà nói thẳng những lời như thế thì vẻ mặt vẫn lộ vẻ kinh hoàng. Thế nhưng ông cụ nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường. Ánh mắt hờ hững nhìn chăm chằm cô ta. Chấm. Vậy thì thế nào? Thời đại bây giờ đã khác thời đại trước rất nhiều rồi. Chắc hẳn điều này so với những người trẻ tuổi như cô cậu thì chẳng phải là chuyện bình thường sao? Chỉ cần không có em bé thì cũng không có gì cả. Cho tới bây giờ tôi chưa từng can thiệp vào cuộc sống của các cháu mình. Ánh mắt ông cụ nhìn chằm chằm vào bụng của An Bích Hà với vẻ mặt sâu xa. Mặc dù một ông già như tôi rất ít khi đi ra ngoài. Thế nhưng tôi đã nghe được không ít lời đồn nói rằng cô không có khả năng sinh sản. An Bích Hà bị ông cụ Ngô nói thẳng như thế thì vừa xấu hổ vừa lúng túng. Sắc mặt trở nên ửng đỏ. Cô ta vốn muốn ông cụ Ngô có thể nể tình Ngô Thành Nam mà giúp cô ta một chút. Thế nhưng không ngờ ông cụ Ngô lại biết rõ như thế. Ngô Thành Nam thật lòng thích cháu. Mặc dù cháu không có khả năng sinh sản thì ông cứ để mặc cho anh ấy vẫn yêu cháu. Nị tập đoàn Hoa Kỳ khi dễ tê thế thì anh ấy nhất định sẽ vẻ mặt An Bích Hà trở nên kích động. Cô ta còn chưa nói hết đã bị ông cụ cắt ngang. Nó sẽ thế nào? Chẳng lẽ nó sẽ từ mặt người ông này? Không quay trở về nhà họ Ngô, từ bỏ quyền thừa kế công ty sao? Ông cụ Ngô vừa nói lời này, An Bích Hà đột nhiên cảm thấy ngây ngẩn. Cái người tên Ngô Thành Nam này có dã tâm lớn thế nào sao cô ta có thể không biết được chứ? Tại sao anh ta luôn đối nghịch với Hoắc Tùng Quân? Không phải là vì muốn vượt qua Hoắc Tùng Quân sao? Vì sao trước đây anh ta lại tiếp xúc với cô ta? Không phải là vì để lấy lợi ích từ tập đoàn An Thị sao? Anh ta tuyệt đối sẽ không vì cô ta mà từ bỏ việc thừa kế tập đoàn Ngô Đạt. Cũng sẽ không vì cô ta mà đối nghịch với ông nội mình. Dù An Bích Hà không muốn nghĩ như thế nhưng trong lòng cũng đã sớm có câu trả lời rồi. Ông cụ Ngô lạnh lùng cười. Cô gái này vừa ngu ngốc vừa xấu xí. Cho đến tận bây giờ mà cô ta vẫn còn cho rằng Ngô Thành Nam thật lòng yêu mình. Ngô Thành Nam là đứa cháu trai do một tay ông cụ nuôi lớn, vì thế trong lòng ông cụ biết rất rõ. Trong mắt Ngô Thành Nam chỉ có lợi ích, thứ anh ta thích cũng chỉ có bản thân anh ta. Cho dù người ông này thì cũng không thể biết được xếp thứ mấy trong lòng Ngô Thành Nam. Nếu như anh ta không phải người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ngô Đạt thì ông cụ sẽ không bao giờ giao tập đoàn Ngô Đạt cho một người như thế. Thế nhưng Ngô Thành Nam lại là người cháu trai duy nhất của ông cụ. Cô An, chuyện này đã như thế rồi thì cho dù cô có nói thế nào thì tôi cũng không đổi ý đâu. Cô mau về đi, nếu có trách thì trách cô mà thôi. Tại sao phải đắc tội với Hoắc Tùng Quân, với tập đoàn Hoắc Kỳ làm gì? An Bích Hà cảm thấy không phục, ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Ông cụ Ngô. Người có suy nghĩ muốn tấn công Hoắc Tùng Quân chính là Ngô Thành Nam. Chính anh ấy là người đã đề xuất ý kiến này. Bởi vì thích anh ấy nên cháu mới đồng ý làm thế. Sau khi mọi chuyện xảy ra thì tập đoàn An Thị lại phải gánh chịu hết mọi hậu quả. Tập đoàn của các người cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ. Sao cô biết chúng tôi không chịu trách nhiệm? Ánh mắt ông cụ Ngô lộ vẻ tức giận. Vị thái độ không lễ phép này của cô ta chọc giận. Những điều kiện hà khắc mà nhà họ Hoắc đưa ra Ngô Thành Nam đều đã đáp ứng cả rồi. Chẳng lẽ vẫn chưa được xem là chịu trách nhiệm sao? Tôi thấy hình như cô đã quên rồi. Sở dĩ nhà họ Hoắc trả thù tập đoàn An Thị điên cuồng. Trả thù cô như thế là vì điều gì cô đã quên hết rồi sao? Cô còn phải đợt tôi nhắc nữa thì mới nhớ sao? Ông cụ Ngô vừa nói xong, An Bích Hà tựa như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Cô ta suýt nữa đã quên, Sở dĩ tập đoàn Hoắc Kỳ trả thù tập đoàn An Thị mạnh mẽ như thế là bởi vì cô ta cứ 5 lần 7 lượt. Hết lần này tới lần khác động tay động chân với Bạch Hoài An. Chính vì cô ta liều mạng giở trò với người nhà họ Hoắc. Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu. Trong nháy mắt, cả người An Bích Hà phát lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ông cụ Ngô, sau đó quỳ rạp xuống đất, âm thanh cũng bắt đầu trở nên nức nở. Đáng thương, ông ơi, cháu cầu xin ông hãy giúp nhà họ An một lần nữa đi. Cháu cầu xin ông đấy, cháu biết lỗi của mình rồi, cháu không nên chống đối ông như thế. Chẳng qua cháu chỉ nóng lòng quá mà thôi. Cô ta vừa nói, hốc mắt vừa trở nên đỏ ửng. Nghĩ tới số phận của mình và của cả tập đoàn, nước mắt cô ta bắt đầu lăn dài. Trong lúc khóc, cô ta cũng không quên dùng lá bài tẩy của mình để đối phó với ông cụ Ngộ. Chính là lá bài tình thân. Bố mẹ cháu đã đổ không biết bao nhiêu công sức để lèo lái tập đoàn An Thị. Cháu không muốn vì sai lầm của cháu mà khiến mọi thứ đổ sông đổ biển. Khiến bố mẹ cháu đã lớn tuổi như thế mà phải chịu đả kích lớn như vậy. Xin ông hãy giúp cháu một lần nữa. Tập đoàn An Thị đồng ý bỏ thêm một số lợi ích. Chỉ cần xin ông giúp cháu thêm lần này nữa thôi lần này. Ánh mắt ông cụ Ngô cũng không có chút dao động nào. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô ta. Chấm. An Bích Hà, cô rất biết cách lợi dụng ưu thế của mình. An Bích Hà cho là ông cụ đã nguôi giận. Ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng ý cười còn chưa tới khóe mắt đã bị lời nói của ông cụ cắt đứt. Thế nhưng tiếc là chiêu thức này không còn có ích nữa rồi. Nụ cười trên mặt cô ta trở nên cứng đờ. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ông cụ Ngô cúi đầu. Vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cô ta. Chấm, vì lợi ích mà đối nghịch với tập đoàn Hoắc Kỳ thì cũng không có lợi lắm. Huống chỉ trong tay bọn họ vẫn đang nắm cán của Ngô Thành Nam. Tôi sẽ không vì cháu, không vì tập đoàn An Thị mà khiến người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô phải ngồi tù. Nghe thấy những lời này, An Bích Hà cảm thấy không vui. Cả người sụi lơ trên mặt đất, cả cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy. Một lúc lâu sau mới nghiêm mặt nhìn về phía ông cụ Ngô. Nếu ông không chịu ra tay giúp chúng cháu vậy thì mời ông trả lại tất cả tài sản mà tập đoàn An Thị đã giao cho tập đoàn Ngô Đạt đi. Ánh mắt ông cụ Ngô giật giật, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Chuyện này không thể nào. An Bích Hà đứng dậy, hốc mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm ông cụ. Tại sao lại không thể? Tập đoàn Ngô Đạt không đáp ứng được điều kiện của tôi. Vậy thì nên trả lại tài sản của tập đoàn An Thị đi chứ. Đây là chữ tín của một thương nhân đấy. Chẳng lẽ ông không sợ cháu sẽ đồn chuyện này ra ngoài, ảnh hưởng tới mặt mũi của ông sao? Vẻ mặt của ông cụ Ngô vẫn hờ hững. Thế cô cứ truyền ra đi. Để tôi xem một tập đoàn nhỏ bé như đoàn An Thị như của các người có can đảm để đối nghịch với tập đoàn Ngô Đạt không? Ông đúng là quá đáng. An Bích Hà cảm thấy dường như trong cuống họng mình đang bị một vật gì đó chặn ngang. Không nói nên lời, sự tức giận khiến cả người cô ta trở nên run rẩy. Quá đáng sao? Ông cụ Ngô lên tiếng hỏi lại. Trước đây... Nếu không nhờ tập đoàn Ngô Đạt ra mặt thì bây giờ tập đoàn An Thị đã phát sản từ lâu rồi. Cho dù không phát sản thì cũng giấy giụa không thể làm gì. Cũng bởi vì tôi đồng ý với cô cho nên mới bảo vệ tập đoàn các người một lần. Các người không cho rằng chỉ với chút lợi ích như thế mà khiến tập đoàn Ngô Đạt bảo vệ tập đoàn An Thị đó chứ. Cô gái à! Cô đừng quá xem trọng tài sản của nhà họ An các người như thế. Tài sản nói thì dễ nghe thế nhưng chắc hẳn cô cũng biết rõ tình hình thực tế. Tập đoàn An Thị đã sớm không còn năng lực tự cấp dương cho khối tài sản kia nữa rồi. Cho dù có ở trong tay nhà họ An các người thì cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Chính Ngô Đạt đã giúp chúng tỏa sáng. Các người cứ như vậy mà muốn hưởng lợi thì đúng là trò cười cho thiên hạ đấy. An Bích Hà bị ông cụ Ngô nói tới mức mặt lúc đỏ lúc trắng. Vừa lúng túng cũng vừa khó chịu. Cho dù trong thư phòng không có ai ngoài cô ta và ông cụ Ngô thế nhưng cô ta vẫn muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hôm nay, sở dĩ cô ta tới muốn thỉnh cầu phần tài sản kia cũng là vì ý này, ông cụ Ngô đã nhìn thấu mọi chuyện thế nhưng cũng không hề nói ra. Khi bị cô ta ép thì mới lên tiếng nói thẳng mọi chuyện, thấy cô ta chậm chạp mãi không chịu lên tiếng. Ông cụ Ngô cũng không nhịn được lên tiếng đối phó cô ta. Ông ta vốn đã bị người nhà họ Hoắc quấy rối cả buổi sáng. Sau đó còn bị cháu trai ruột làm cho vô cùng tức giận. Bây giờ cô gái này lại không biết trời cao đất dày mà chạy tới uy hiếp ông cụ. Bây giờ ông cụ Ngô đang cảm thấy vô cùng tức giận. Vì thế bây giờ ông cụ phát tiết mọi thứ lên người An Bích Hà. Nếu không còn gì đáng nói vậy thì mời cô An về cho. Cô đã làm trễ nải của tôi không biết bao nhiêu thời gian rồi. Ông cụ nói xong thì cũng không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào. Nhanh chóng đưa tay nhấn chuông. Còn chưa tới 10 phút, có mấy người nhanh chóng đi vào thư phòng. Thái độ lạnh lùng yêu cầu An Bích Hà rời khỏi đây. Mấy người này có thân hình cao to, trông vô cùng hung dữ. Không phải bởi vì An Bích Hà là phụ nữ, là người thừa kế của tập đoàn An Thị mà họ nương tay. Thậm chí còn có người bởi vì cô ta một mực không chịu rời khỏi đó mà nhanh chóng động tay động chân. An Bích Hà sợ rằng mấy tên này sẽ làm tổn thương mình, vì thế chỉ còn cách ảo não rời khỏi thư phòng của ông cụ Ngô. Khi cô ta rời khỏi thư phòng thì nhanh chóng nhìn thấy Ngô Thành Nam đang hớt hải chạy tới đây. Vội vàng đưa tay kéo cô ta rời khỏi nhà họ Ngô. Sau khi ra ngoài, anh ta mới nghiêm túc nhìn An Bích Hà. Anh nghe nói em vừa náo loạn nhà họ Ngô. Đi tìm ông nội anh tranh xê, tại sao em lại làm thế? Không phải anh đã nói rõ ràng mọi chuyện trong điện thoại rồi sao? An Bích Hà vốn nén giận, không muốn tranh cãi với Ngô Thành Nam. Thế nhưng khi nghe thấy những lời trách móc của anh ta thì tức giận. Gia đình các người đúng là ăn hiếp người quá đáng. Rõ ràng đã chiếm được lợi ích thế nhưng lại không thực hiện lời hứa. Bây giờ để mặt cho tập đoàn Hoắc Kỳ muốn làm thế nào với tập đoàn An Thị thì làm. Em tới đây cũng chỉ muốn đòi một lời giải thích. Chẳng lẽ làm thế là sai sao? Hay là em chỉ có thể đứng yên đón nhận mọi thứ thì mới là đúng ý anh? Ngô Thành Nam nhìn thấy dáng vẻ bất chấp lý lẽ của cô ta, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền não. Thế nhưng anh ta nể mặt mối quan hệ trước đây nên mới cố chịu đựng, không nổi giận với cô ta. An Bích Hà, phiền em nên nhận rõ tình huống hiện giờ đi. Nhà họ Ngô của anh cũng chỉ bị ép buộc, bị buộc phải đưa ra quyết định. Tập đoàn Hoắc Kỳ và tập đoàn An Thị cũng không thể cứ dựa vào chúng ta là có thể bình thường lại được. Sao bây giờ em còn không nhận rõ chứ? Cách Trương.